Chương 2189, Trần Phong, cút ra đây. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên một chút trong đám người liền thấy cái kia vạn hồng ba cùng Trần Phong ánh mắt tiếp xúc về sau, trong nháy mắt liền có chút bối rối, người hướng trong đám người rụt một dưới, hy vọng Trần Phong không muốn chú ý tới mình, trong lòng càng là hiện lên sợ hãi một hồi. Nguyên lai, hắn lúc kia hướng hai tên H.I. hệ nhân bán rẻ Trần Phong tin tức về sau, liền một mực chờ lấy tin tức, kết quả lại không nghĩ rằng, chỉ nghe nói Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh tin tức, mà cái kia hai tên H.I. hệ nhân thì là bật vô âm tín. Hắn như thế nào còn không biết, cái kia hai người da đen khẳng định đã là chết tại Trần Phong trong tay, bởi vậy trong lòng cũng là vô cùng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, sợ Trần Phong trước đến tìm phiền toái với mình. Nhưng là những ngày này, Trần Phong một mực không có tới, trong lòng của hắn vừa rồi an định một số. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong, lập tức liền nhớ tới những chuyện kia, trong lòng một mảnh bối rối e ngại. Trần Phong lông mày vặn lên, bởi vì hắn cũng muốn lên sự kiện kia tới, hắn bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp hướng Vạn Hồng Ba đi tới. Vạn Hồng Ba nhìn thấy hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, bỗng nhiên quay người lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Trần Phong mỉm cười cười một tiếng. Khẽ vươn tay, chính là một cỗ mạnh mẽ khí kình, cách không đem hắn bắt, sau đó bá một tiếng, trực tiếp ném tới trên sàn nhà, đau đến hắn hét thảm một tiếng. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, vạn quản sự, làm sao, gặp ta tại sao phải đi a cái kia vạn hồng ba trên mặt cường tự gạt ra mỉm cười, nói ra, không, ta chỉ là nghĩ đến, ta đột nhiên có việc gấp, cho nên muốn mau chóng rời đi. Trần Phong nói ra, ồ thật sao, sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, mỗi chữ mỗi câu lãnh lãnh nói, vạn quản sự, ta muốn hỏi hỏi ngươi, lúc trước cái kia hai cái H.I. hệ nhân tại sao lại biết là ta lấy được gia diệp phá giới đao phòng chế phẩm còn tìm tới cửa cái này, ngươi có thể giải thích cho ta giải thích sao? Vạn hồng ba trên mặt làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra, a bọn hắn làm sao lại biết đạo ngươi lấy được gia diệp phá giới đao phòng chế phẩm đâu? Trần Phong cười lạnh một tiếng, còn giả bộ hồ đồ thật sao? Sau đó ta phái người nhiều mặt điều tra, cái kia hai cái H.I. hệ nhân lại tới đây về sau, tìm hiểu tình báo, lại bị người cho đuổi ra ngoài. Mà ngươi, lại thấy bọn họ, về sau bọn hắn liền biết nói ta được đến giả diệp phá giới đao phòng chế phẩm tin tức. Nghe được Trần Phong những lời này, đại quản sự sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cái kia trên mặt nho nhã lộ ra một vòng hiếm thấy nổi giận chi sắc, nhìn chằm chằm vạn hồng ba, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong công tử nói có phải thật vậy hay không? Vạn hồng ba tranh thủ thời gian giao động đầu nói ra, đại quản sự, ngài phải làm chủ cho ta à, ta nhưng căn bản không biết đạo chuyện này. Chỉ là, hắn hốt hoảng ánh mắt đã là bán rẻ hắn. Đại quản sự một tiếng quát chói tai, ta binh giả hãng binh khí thanh trận nhìn nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma ra ngươi như thế tên bại hoại cặn bã ngươi thật là đáng chết nói. Hắn liền đạp tiến lên, nhất cước hung hăng đạp ở vạn hồng ba trên ngực hắn, trực tiếp đem hắn chấn động đến phun máu tươi tung tóe, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, cả người đều bay ra ngoài, trong nháy mắt thân tử. Sau đó đại quản sự nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng đau thương chi sắc, nói ra, Trần công tử, chúng ta binh giả hãng binh khí không tra, dẫn đến ra cái này chủng loại bại loại, cho ngài mang đến phiền phức, quả thực là thật có lỗi. Trần Phong mỉm cười nói, đã ngài đã thanh lý môn hộ, như vậy việc này liền dừng ở đây. Hắn vừa dứt lời, lúc này, đột nhiên từ binh giả hãng binh khí phía ngoài trên đường phố, truyền đến một mảnh cực độ huyên náo thanh âm. Một cái hung ác mà cự đại tiếng gầm gừ vang lên, Trần Phong đâu bả Trần Phong cái kia tiểu xuất sinh giao ra đây cho ta, ta muốn làm thịt hắn. Trần Phong nghe nói như thế, lập tức lông mày hơi vặn. Mà lúc này đây, thanh âm kia càng phát ồn ào náo động cuồng vọng, Trần Phong, cút ra đây, cút ngay cho ta đi ra. Tiếp theo, Trần Phong liền nghe phía ngoài binh giả hãng binh khí hộ vệ mắng chửi thanh âm, mà sau một khắc, những này mắng chửi âm thanh thì liền biến thành liên tiếp kêu thảm, hiển nhiên bọn hắn đã là bị người kia cho trực tiếp đả thương. Sau một lát, một tên quản sự thật nhanh chạy vào, đầu đầy mồ hôi hướng đại quản sự nói ra, lớn, đại quản sự, không xong, không xong. Một cái cầu nhiêm hồ tử đại hán trực tiếp giết đến tận chúng ta binh giả hãng binh khí, gặp người liền giết. Nói là để chúng ta đem Trần Phong kêu đi ra. Đại quản sự còn ổn được, lãnh lãnh nói ra, các ngươi liền sẽ không đem hắn cầm bên dưới sao? Tên quản sự kia mồ hôi đầm địa nói, người này thực lực thực sự quá mạnh, chúng ta vài trăm người đi lên đều bị hắn một chiêu vỡ nát. Ta nhìn thực lực của hắn chí ít cũng đạt tới cựu tinh vũ vương đỉnh phong. Cái gì cựu tinh vũ vương đỉnh phong? Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi mát khí, sau đó ánh mắt đều rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong mỉm cười, nói ra, xem ra, là tìm đến Trần Mỗ phiền phước, cũng được, cái kia ta liền gặp một lần hắn, cũng không thể liên lụy các ngươi nói. Trần Phong chính là nhanh chân hướng bên dưới đi đến. Đại quản sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo những người kia dơ lên cái này bả nhốn máu cự đao, cũng là đi ra ngoài. Trần Phong đi vào lâu bên dưới về sau, gặp nơi này đã là vì khoảng chừng mấy chục ngàn người đều ở bên ngoài xem náo nhiệt, lại là trống đi trung gian một mảnh đất trống lớn tới. Mà trên đất trống, nổn ngang lộn xộn, chạy đến số trăm cỗ thi thể, đều là bị chết vô cùng thê thảm, đều cho đốt thân thể vặn mẹo, mặt ngoài thân thể đã thành than. Có trên thi thể, còn có hắc hỏa tại thất khiếu bên trong bò qua bò lại, giống như rắn độc, tử trạng thê thảm vô cùng. Trần Phong lập tức lông mày vặn lên, người nào ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn? Tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy, cái kia không trống đất, ngạo nghệ đứng đấy một tên hắc bào đại hán. Cái này hắc bào đại hán mãn kiểm cầu nhiệm, nhìn qua uy mãnh mà bá no y hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh. Ngươi chính là Trần Phong? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không sai. Đúng vậy, ta các hạ thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn một số, thương tới vô tội, không tốt lắm đâu hạ hạ, hoa con. Ngươi lại còn muốn cho bọn hắn ra đầu? Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hắc bào đại hán khinh thường nói ra, chờ một lúc ngươi liền muốn giống như bọn họ, chết thê thảm vô cùng. Lúc này, đại quản sự mấy người cũng đi ra, mặt kia cầu nhiêm hồ tử đại hán, nghiêm nghị uống nói, chủ lo thần đục, chủ nhục thần tử. Hắn mặt hướng đám người, lớn tiếng quát nói, ta tên đủ nguyên lương. Chủ nhân của ta, chính là Liệt Dương Đại Công Tử, hiện tại Liệt Dương Đại Công Tử tam đệ, bị cái này gọi là gì? Trần Phong cầu tạp chủng, cho giết chết. Liệt Dương Đại Công Tử vì vậy mà phi thường nổi giận, chủ nhân của ta nổi giận, chủ nhân của ta bởi vì chuyện này mà phiền lòng, như vậy thì là ta cái này nô buộc trách nhiệm. Mà bây giờ, chủ nhân của ta thậm chí muốn cùng Trần Phong luận võ. Trần Phong, được cho là cái gì? Thanh âm của hắn cuồng bạo vô cùng. Khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là vẻ khinh thường.